Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 128, lần thứ nhất tổng động viên. Đại thử ngày thứ 5. Khổ mệnh cáo sư sứ giả lại tới. Lần này tới là Xích Phương thị người quen biết cũ Cát Đạp. Vân Vũ nhìn thấy Cát Đạp liền thật cao hứng, bởi vì tại Tuân Sơn thời điểm, Cát Đạp cũng là đứng tại bọn hắn bên này, đã từng xuất thủ che chở. Mặc dù là người có một ít thích chõ mũi vào chuyện người khác cùng nát miệng, nhưng trong xương lại là người tốt. Cùng Cát Đạp cùng đi, còn có 3 vị uy thần cấp chiến sĩ, đồng dạng đều là phụ trách truyền lại tin tức sứ giả. 3 vị này đều là một lần thức tỉnh uy thần chiến sĩ, mà Cát Đạp là 2 lần thức tỉnh. Vân Vũ mang Cát Đạp đi gặp Vân Tái, mà Vân Tái tu hành cũng không thể không tạm thời bỏ dở. Cát sứ giả, thế nào có rảnh tới đây? Vân Tái chào hỏi hắn, mà Cát Đạp nhưng là cực kỳ vội vàng, thẳng vào chủ đề. Tuân Sơn mệnh lệnh, Xích Phương thị đem phụ trách lần này đối phó xạ công hành động. Chung quanh nơi này bộ tộc đều tại hướng Triệt Hà cung Tán Ngu Hà tập trung. Xích Phương thị vu, nếu là có biện pháp gì, cũng nhanh chút đi. Ta chỗ này đi Thường Phong chi dã, đi Xương Bồ chi hồ, đi Thương Đài chi dã, Tuân Sơn phụ cận, phân biệt thông chi bọn hắn. Vân Tái nhìn Vân Phũ một chút, nhẹ gật đầu. Tuân Sơn đồng ý, chỉ là không nghĩ tới lần này thế mà để cho Xích Phương thị dắt cái này đầu. Ngược lại là không biết có thể có bao nhiêu bộ tộc nghe theo hiệu lệnh. Cùng Vân Tái kể xong sau đó, Cát Đạp liền đi tìm Sài Tang Sơn đại vu, hướng hắn truyền lại Tuân Sơn thiện ý cùng với ân cần thăm hỏi. Theo sát lấy chính là như là mọi người phải đồng tâm hiệp lực làm rơi xạ công loại hình động viên. Mà nói, người đã thống nhất lại sao? Đúng, liền đợi đến Xích Phương thị đi Lưỡng Hà lưu vực, công cụ đều đã đầy đủ. Vài cái đại dã, tiểu dã, đồi, núi, hồ phụ cận cư trú bộ tộc đều được huy động đi lên. Tốt, phải chính là cái này động tĩnh. Đại vu tỏ vẻ rất hài lòng. Cáo sư thị mặt mũi tại từng cái bộ tộc vẫn là rất dễ sử dụng. Dù sao mỗi năm phụ trách tế tự chủ đạo bộ tộc. Mà cáo sư thị cũng là Sài Tang, Tuân Sơn phía dưới bộ tộc lớn thứ nhất. Do cáo sư thị tiến hành liên hợp. Cái này động tĩnh cùng hiệu suất để cho Tuân Sơn, Sài Tang đều rất hài lòng. Vân Tái nhưng là xuất hiện tại một bên khác. Rất nhanh, Xích Phương thị hôm nay sản xuất hoạt động vài người liền bắt đầu hạ xuống. Các lão nhân vung vầy cuốc, ôm đồm để chống đất cày cùng ruộng muối, mà hai đầu thạch ngưu bị trưng dụng. Xích Phương thị trẻ tuổi chiến sĩ động viên 150 người. Mỗi người đều đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ. Đoạn này thời gian eo hẹp đuổi tư tư đuổi, cũng chỉ có thể chế tạo ra nhiều như vậy. Dù sao không phải mỗi ngày đều có thể rút ra thời gian đến, mà lại cùng Vân Lương, Vân Thùy, Vân Trụ bọn hắn tiến hành chế tạo khí cụ nghề mộc ban tử thật sự là ít. Sài Tang Sơn người tại khai thác giả thạch, cho nên đồng thời không có người tăng cường tới. Bất quá đại vu đã cho Tương Ba mau đi trở về, đồng thời đem Tam Sơn tứ dã người cũng đều triệu tập tới. Cái này tập kết thời gian, cho dù lại nhanh cũng cần 5-6 ngày. Đúng lúc là đại thử đoạn này thời gian bên trong kỳ hạn. Tiêu diệt xạ công không phải chủ yếu mục đích, tiêu diệt Đinh Loa mới là chủ yếu mục đích. Ngôn Du thị, Vu Quý thị bọn hắn phản ứng. Triệt Hà cung Tán Ngu Hà bên trong nhiều ra đến kỳ quái ốc. Chính là Đinh Loa, vật này là xạ công ký chủ. Cỡ lớn xạ công nhưng thật ra là cỡ nhỏ xạ công tập hợp thể. Chấm ngoặc kép, còn có, hy vọng cáo sư thị động viên những cái kia bộ tộc thời điểm, hỏi một chút nơi nào có đá vôi. Cát Đạp nghi hoặc, đó là vật gì? Vân Tái đại khái miêu tả một cái, mà Cát Đạp lập tức giật mình. Người nói là lớn thứ hai núi thịnh sản vôi trắng. Chúng ta nơi này cũng có, bất quá chất lượng đồng dạng. Chấm ngoặc kép, hắn lập tức hiểu rõ. Ta vậy liền để cho những cái kia bộ tộc chuẩn bị. Đá vôi trắng một dạng đất, màu sắt rất trắng, âm ác. Xạ công mặc dù đúng là trùng hút máu, nhưng là cùng vốn có trùng hút máu liền hơi có khác biệt. Là thần hóa ảnh hưởng biến dị, Dù sao cũng là siêu thần ký cùng Sơn Hải Kinh bên trong nói tới qua truyền thuyết cấp độc trùng. Nam Đại Hoang rất nhiều bộ tộc bị hại nặng nề. Thậm chí là ngàn thôn cây sắn dây. Người ị xón, vạn hộ vắng lặng quỷ ca hát đáng sợ tình huống. Đinh Loa là xạ công duy nhất trung gian túc chủ. Vân Đô chuẩn bị rất nhiều thảo dược, mà có thể rót vào dòng nước bên trong diệt trùng dược. Ở thời đại này cũng không tồn tại. Xích Phương thị các chiến sĩ đẩy xe đẩy nhỏ xuất phát. Vì Nam Phương đại địa ngày mai. Vì bảo hộ chân quý đại trạch thủy hệ. Đây là một trận bất động phủ Việt chiến tranh. Khi Xích Phương thị mọi người đi tới Triệt Hà thời điểm, lượng lớn bộ tộc đã ở chỗ này chờ đợi. Vân Tái đi tới, Ngôn Du thị, Vu Quý thị, Hoè Cư thị, Sào Do thị, Khiên Thù thị mấy cái nhìn quen mắt bộ tộc Vu Sư. Đều phân phân hướng Vân Tái ngoác, mà còn cấp tốc hướng hắn áp sát. Nói thế nào, lần này đều nghe ngươi. Đúng vậy a, Tuân Sơn đã bổ nhiệm. Ngươi chính là chỉ đạo chúng ta người. Tất cả mọi người tụ tập lại. Phải Vân Tái nắm cái thống nhất biện pháp. Mà Vân Tái nhưng là tỏ vẻ. Đầu tiên phải ngăn chặn Đinh Loa theo dòng nước tiếp tục hướng nội bộ xâm nhập. Cho nên, mọi người cần mở một mảnh mới lớn kênh mương. Đem nước sông dẫn hướng cái khác địa phương. Đồng thời đem Đinh Loa xâm nhập khu vực khống chế tại trong phạm vi nhất định. Mà nguyên bản đường sông. Cần tạm thời phân luồng. Tiếp đó từng cái lấp rơi. Mở mới kênh mương lấp cũ kênh mương. Đắp bờ đắp đê lấn biển khẩn hoang. Tán Ngu Hà không lớn. Trước tiên có thể làm. Thế nhưng Triệt Hà tương đối rộng khoát. Mà lại uốn lượn khá nhiều. Loại biện pháp này hao phí thời gian rất dài. Mà còn có lụt lội nguy hiểm. Ta mau mau đến xem thủy mạch hướng đi. Vân Tái từ Tam Sơn tứ giã nơi. Đó học được rất nhiều thủ đoạn. Hành thủy tìm địa khí chiêu số đã lô hỏa thuần thanh. Tăng thêm đoạn này thời gian Xích Tùng Tử dạy bảo. Vân Tái rất nhanh liền tìm được địa khí hành tẩu phương hướng. Cùng với thủy khí dưới đất mạch lạc. Cái này khảo sát thời gian hao tốn dòng dã 3 ngày. Vân Tái, Hy Thúc, Đại Nghệ, Xích Tùng Tử. Cùng với Xài Tăng Thị Đại Vu, Vu Quý Thị, Ngôn Du Thị. Hoè Cư thị, Sào Do thị, Khiên Thù thị Vu, một nhóm 10 người, tới lui lui tại bên bờ sông đi. Cái này thời tiết, Vân Tái trông thấy, sông bên trong Đinh Loa đã càng ngày càng nhiều. Vân Tái dày cỏ mài hỏng, mà đoạn này thời gian, Tam Sơn tứ giã bộ tộc cũng đã tới. Mấy vạn người tụ tập ở chỗ này, người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng, Vân Tái lúc trở về. Chỉ là Vu Sư liền có 40 vị. Bọn hắn ở chỗ này thảo luận. Rốt cuộc muốn từ cái kia địa phương đem Tán Ngu Hà cho cắt bỏ. Cáo sư thị đại tế sư chạy tới. Mà còn yêu cầu mọi người không nên cãi vã. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Đã 3 ngày. Có không có cái phương án. Cái này hết mấy vạn người ở chỗ này. Cứ làm như vậy chờ lấy. Cấp bách a, đừng hoảng hốt. Tin tưởng Xích Phương thị. Thường phong chi dã chúng rồi thủy cổ người hiện tại cũng tốt. Hắn nhưng là thần nông thị sau đó. Nhất định có thể có biện pháp. Chán nước mà nói không tốt đi. Mà lại mở đào kia cái gì mương nước lớn. Nước lại muốn hướng về đi đâu xếp hàng đâu. Tất cả mọi người rất gấp. Bất quá vào lúc này. Vân Tái bọn hắn đã trở về. Mọi người la hét ầm ĩ âm thanh rất nhanh tiêu thất. Mà mấy vạn người đều nhìn chằm chằm Vân Tái. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút khẩn trương. Mọi người đừng hoảng hốt. Vân Tái tìm cái tương đối cao tản đá. Đứng lên trên. Đầu tiên đương nhiên là phải tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không phụ lòng Tuân Sơn thị trọng thác. Thứ nhì tỏ vẻ đại trạch là nhất định phải bảo hộ. Người người đều có trách nhiệm. Hy vọng lần này mọi người có thể chung sức hợp tác. Hai cái chàng diện lời ít mà ý nhiều nói xong. Tiếp xuống chính là tiến nhập chính đề. Vôi trắng được mang ra đến. Đống lớn vận chuyển. Bị gia thú bao vải dơ lên. Vôi sống vung phấn. Tăng thêm đất chôn phương pháp. Là hiện tại hữu hiệu nhất phương pháp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.